Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 89, tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến cố này để cho Gerda, Kevin và hai cô gái sững sờ, hai lưỡi liềm nước tan đi rơi xuống là hai bóng người, một người khoảng 35 tuổi và một người trông như một học sinh. À, đằng sau có tiếng kêu thảm, Vương Thiến và Kỳ Lạc Lạc quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông đang phẫn nộ tay cầm thanh chùy thủ tấn công mấy tên dị năng giả. Thấy ba người này, hai cô gái lập tức vui mừng muốn khóc hét lên. Được cứu rồi, Tề đội trưởng, Cơ đội trưởng, Kỳ Lạc Lạc nghẹn ngào nói. Cô chỉ gọi tên Tề Bắc Thiên và Cơ Văn Phi, không gọi tên Hàn Mặc vì cô không biết Hàn Mặc là ai. Chúng tôi tới cứu mọi người đây. Cơ Văn Phi ngồi xuống xem Vương Công. Ba người này chính là bọn Hàn Mặc. Từ lúc ở chỗ hốc đá kia, ba người đã biết là đã rất gần với tổ 6. Đã gần thấy ba người chạy đi tiếp, cảm thấy sóng năng lượng của dị năng, ba người lại càng chạy nhanh hơn. Đang chạy thục mạng tìm kiếm thì nghe thấy tiếng động lớn, ba người quét thần thức ra thì nhìn thấy bọn Vân Nam đã bị đuổi kịp. Ba người không do dự chạy nhanh qua, vừa đúng lúc thấy Vân Nam đang bị đánh đập và Gerda, Kevin đang tấn công hai cô gái. Thấy thế, ba người lao vào giải cứu bọn họ ngay lập tức. Tề Bắc Thiên đang tấn công giải cứu cho Vân Nam, bỗng có người lao vào tấn công làm mấy tên dị năng giả không phản ứng kịp chết mất mấy tên. Nhận ra đang bị người có thực lực cao hơn tấn công, mấy tên dị năng giả tất cả đều lui lại. Tề Bắc Thiên cũng không truy đuổi mà cúi thấp xuống truyền chân khí vào cơ thể Vân Nam. Chữa trị cho Vân Nam, nhưng thần thức của Tề Bắc Thiên vẫn đang trông chừng mấy tên dị năng giả. Cơ Văn Phi đang xem xét thương thế của Vương Công. Thấy thương thế của Vương Công đã quá nặng, Cơ Văn Phi trong lòng cũng nổi giận đùng đùng. Kinh mạch của Vương Công đã đứt hết, không khác gì bị phế đi tu vi trở thành một người bình thường. Cơ Văn Phi truyền chân khí vào người Vương Công để ổn định lại thân thể. Còn Hàn Mặc đang trông chừng Gerda, Kevin, hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Gerda, Kevin không còn thời gian để ý đến bọn Vân Nam và thủ hạ nữa vì tên này cảm nhận được ba người vừa đến sức mạnh không thua kém gì mình. Vừa trông chừng Hàn Mặc, sợ Hàn Mặc động thủ, vừa nghĩ cách kéo dài thời gian để mấy người bên kia đuổi đến. Các ngươi là ai? Gerda, Kevin hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Nhìn ba người Hàn Mặc là người Trung Quốc cộng thêm cả Kỳ Lạc Lạc gọi tên thì đứa ngốc cũng đoán được bọn Hàn Mặc là ai. Hắn cũng biết đây là ngớ ngẩn nhưng chỉ vì kéo dài thời gian nên đành phải hỏi vậy. Hàn Mặc cũng biết mục đích của tên này, vì trong nhiệm vụ có tận 3 tên dị năng giả cấp 5 mà ở đây chỉ có một tên. Hàn Mặc đoán là ba tên này chia nhau ra tìm kiếm. Bây giờ tìm thấy rồi chắc chắn đã thông báo cho nhau, chỉ chờ chạy đến hội họp thôi. Suy nghĩ xong, Hàn Mặc động lao thẳng đến chỗ Gerda, Kevin. Lúc Hàn Mặc động, Gerda, Kevin cũng phát hiện thi triển dị năng là một cầu nước bao quanh người. Gerda, Kevin là thủy hệ dị năng giả có thực lực rất cường hãn. Thủy cầu bao quanh Gerda, Kevin thành hình quả trứng. Tại cú đấm của Hàn Mặc rơi vào bên ngoài thủy cầu không có tác dụng. Cú này Hàn Mặc chỉ dùng 2 phần thực lực, bỗng Hàn Mặc cảm thấy nguy hiểm, ngửa người ra sau. Chỉ thấy chỗ Hàn Mặc vừa đấm vào xuất hiện dòng nước hình mũi giáo lao ra với tốc độ cực nhanh. Rầm, vì Hàn Mặc đã tránh thoát được nên mũi giáo này đụng vào một gốc cây. Ai chà, gốc cây đã bị đổ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gốc cây này phải to gần bằng người Hàn Mặc. Một gốc cây to như vậy bị đổ bởi một mũi giáo nước to bằng cổ tay, cho thấy mũi giáo nước đó cường hãn đến mức nào. Hàn Mặc sau khi tránh thoát lùi về giữ một khoảng cách mới Gerda, Kevin. Còn Gerda, Kevin vẫn ở bên trong cầu nước. Cơ Văn Phi đứng dậy nhìn vào Gerda, Kevin. Hàn Mặc biết anh ta chuẩn bị động thủ, phối hợp với nhau cũng được, nhưng Hàn Mặc bắt buộc phải là người kết liễu mạng sống của Gerda, Kevin vì nhiệm vụ của hệ thống. Tất cả xông lên giết bọn chúng. Gerda, Kevin đứng bên trong quả cầu nước nói. Nghe đội trưởng ra lệnh, mấy tên dị năng giả phát động dị năng lên muốn tấn công Tề Bắc Thiên và hai cô gái. Đám dị năng giả chỉ còn 4 người, do vừa nãy Tề Bắc Thiên đã giết mất 3 tên. 2 tên cấp 3 và 1 tên cấp 4 bị giết, còn 2 tên cấp 4 và 2 tên cấp 3. 4 tên này không dám đến gần, chỉ đứng ở xa vì bọn chúng không phải là đối thủ của một mình Tề Bắc Thiên. Tề Bắc Thiên phải bảo vệ Vân Nam ở đằng sau nên sẽ không tránh thoát đi được. Còn hai cô gái chân khí đã hết đi, muốn giết thì rất dễ, nhưng Cơ Văn Phi đang đứng gần hai cô con gái nên bọn chúng cũng không dám đến gần. Gerda, Kevin cũng biết 4 tên này không đánh lại bọn Hàn Mặc, hắn chỉ dùng bọn chúng để kéo dài thêm thời gian. 2 tên hỏa hệ dị năng, 1 tên phong hệ dị năng và 1 tên mộc hệ dị năng. Hỏa cầu được phóng ra lao thẳng đến chỗ Tề Bắc Thiên. Tề Bắc Thiên dùng chân khí bao quanh tay mình và thanh chùy thủ chém đôi hỏa cầu. Chém rồi lại chém, 2 tên hỏa hệ dị năng kia phóng hỏa cầu liên tục ra. Vù, một đao phong lao đến hướng hai cô gái làm hai cô hoảng sợ lùi về phía sau. Cơ Văn Phi vụt tới chắn trước mặt hai cô gái, vung tay ra là một đao phong. Hai đao phong chém vào nhau triệt tiêu tan biến đi, bỗng một reo leo vui đến quấn chân tay của Cơ Văn Phi lại. Mắt cũng không thèm nhìn Cơ Văn Phi dùng chân khí xoắn đứt hết dây leo đi. Tên mộc hệ dị năng chỉ là cấp 3 nên tấn công không si nhê gì với Cơ Văn Phi. Cách chương.